Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi. Chương 21 giờ 21, Bình Sơn và dây chuyền chỉ đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Duy Xanh và Lâu Tiêu đã tụ hợp thành công. Nữ MC Hạ Khả đưa cho hai người thẻ nhiệm vụ và bản đồ rồi rời đi. Chỉ để lại hai cameraman làm tròn bổn phận mắt to chừng mắt nhỏ với hai người. Đi thôi. Lâu Tiêu một tay kéo hành lý. Tay còn lại thì thuần thục nắm cổ tay Cố Duy Xanh kéo người đến bên cạnh mình. Lão Bạch nhìn chằm chằm cái tay không e dè của Lâu Tiêu. Yên lặng mài móng vuốt trên vai Lâu Tiêu. Một giây tim đập thất thố của Cố Duy Xanh đã sớm trở lại như trước. Y cùng Lâu Tiêu đi vào thang máy. Cúi đầu nghiên cứu thẻ nhiệm vụ và bản đồ trên tay. Bình Sơn. Cố Duy Xanh nhìn điểm đến đầu tiên trên bản đồ nhỏ giọng thì thầm. Trông cũng không xa lắm. Anh Lâu biết nơi này không? Chưa từng nghe tới. Lâu Tiêu lắc đầu. Nhưng mà đến thì sẽ biết. Mặc dù Cố Duy Xanh và Lâu Tiêu đã biết nội dung kế hoạch từ lâu. Nhưng để đảm bảo chương trình trông chân thực thú vị, cả hai đều ăn ý không điều tra tư liệu về ngọn núi này. Chuyện ngôn tình. Dù sao điều kiện tiên quyết làm điểm hấp dẫn của mùa đầu tiên mà tổ tiết mục chọn là chuyện ma quái, y và tiểu thiên sư vốn chỉ có thể nói là phần. Thêm vào, nói không chừng tiểu thiên sư còn có thể tiện đường kiếm trác được gì đó. Cố Duy Xanh nhìn bản đồ mà hồn bay lên tận mây xanh. Lâu Tiêu bên cạnh thì đã cất hành lý xong ngồi vào ghế lái. Lên xe. Vẫn là giọng điệu ngắn gọn mạnh mẽ quen thuộc. Dừng một chút, Lâu Tiêu giống như nhớ tới cái gì đó bổ sung hai chữ. Xanh xanh, quỷ mới biết Đường Ninh sắp đặt loại thiết lập tính cách nào cho Lâu Tiêu. Cố Duy Xanh lén lút lườm một cái. Sau đó tự nhiên mở cửa ngồi xuống ghế phó lái. Nếu như nhất định phải lựa chọn giữa không đứng đắn và tổng tài bá đạo, y thà chọn người sau còn hơn. Tổ tiết mục đều bố trí camera trên các xe. Hai cameraman ngồi ở hàng ghế sau đặt, trang bị, xuống. Sau đó cẩn thận thu hết tất cả thiết bị điện tử của hai người. Xem ra không thể dùng điện thoại để tìm đường. Cố Duy Xanh thắt dây an toàn. Sau đó nắm móng vuốt của Lão Bạch chào hỏi khán giả trong livestream. Có Cố Duy Xanh chủ động. Lâu Tiêu đang nghiên cứu bản đồ cũng ngẩng đầu cười nói. Tôi là Lâu Tiêu. 3 ngày nay xin mọi người chăm sóc nhiều hơn. Giọng điệu Lâu Tiêu dịu dàng. Độ cong khóe miệng lại trông rất lưu manh. Cố Duy Xanh không cần nhìn điện thoại cũng biết hiện tại livestream đã nổ thành cái dạng gì. Nhìn như vậy, năng lực thiết lập tính cách của Đường Ninh so với Phương Mộc nhà y mạnh hơn nhiều. Đấy còn không phải vì anh không biết nghe lời à? Trở lại lồng ngực Cố Duy Xanh, Lão Bạch trông thả lỏng hơn nhiều. Không đề cập đến chuyện khác, nói tới thời điểm anh mới ra mắt có bao nhiêu người cảm thấy anh là thần tiên thanh tao huyền ảo. Chỉ có em là nói nhiều. Lẽ nào quỷ tiên không phải là tiên? Cố Duy Xanh vân về tai Lão Bạch. Sau đó y nghiêng đầu nhìn Lâu Tiêu. Cảm giác phương hướng của tôi không được tốt lắm. Nhưng mà anh Lâu cần giúp một tay không? Cậu cứ suy nghĩ về nhiệm vụ là được rồi. Lâu Tiêu khởi động chiếc xe bảo mẫu do tổ chương trình cung cấp. Chúng ta xuất phát. Nghe nói như vậy, Cố Duy Xanh không khỏi ở trong lòng len lén thở phào nhẹ nhõm. Dù sao anh cũng không thể hy vọng vào con quỷ nếu không bay thì trạch ở nhà sẽ phân biệt được đường đi có đúng không? Trong lúc Lâu Tiêu và Cố Duy Xanh theo lộ trình của tổ tiết mục chạy tới Bình Sơn, hai nhóm khách mời còn lại cũng lần lượt gặp nhau thành công. Lần lượt lái xe đến đích, Trương Lệ vừa tan tầm đã vội vàng chạy về nhà. Cô khẩn trương mở máy tính đăng nhập vào trang web chính thức của Đài Dâu Tây. Cảm ơn boss đại nhân hôm nay đã đại phát từ bi cho cô tan làm sớm. Nếu không hôm nay cô cũng chỉ có thể đáng thương ở văn phòng nhìn bài đăng livestream của người khác. Chỉ tiếc Trương Lệ không nhìn thấy Lâu tiên sinh mà cô mòn mỏi trông mong. Phần livestream của ba nhóm khách mời đã bị tổ tiết mục đóng lại cách đây vài phút. Hiện tại khán giả của Đưa Bạn đều bình luận về đường núi trên kênh chính thông qua màn hình. Đây là ngọn núi Bình Sơn bị ma ám. Trương Lệ Trượt chuột phóng to hình ảnh lên. Cây cối trên núi thưa thớt. So với các chương trình thám hiểm khác, ngọn núi mà Đưa Bạn lựa chọn thực sự là chút hoang vu. Nhưng mà như vậy cũng là một chuyện tốt. Nghe nói Cố Duy Xanh, đồng đội lần này của Lâu Tiên Sinh cảm giác phương hướng không tốt lắm. Đầu tiên không đề cập đến Bình Sơn này rốt cuộc có thứ gì kỳ quái hay không. Nhưng ít nhất đi trên một ngọn núi cây cối không dày đặc sẽ không dễ dàng bị lạc đường. Mẹ già Trương Lệ tính toán trong lòng, mà trong livestream cũng có bình luận nhắc tới vấn đề này. Cô tiến lại gần màn hình nhìn thoáng qua. Nhóm nghiêm túc phân tích tình huống hiển nhiên là giao tiêu. Còn một loạt, ha ha ha thuộc tính ngốc nghếch bị lộ rồi. Lại xuất phát từ vitamin C của Cố Duy Xanh. Hay ở chỗ fan hai nhà không vì xì căng đan của hai chính chủ mà cãi nhau. Trương Lệ đang chuẩn bị đăng bình luận theo đội hình. Trong livestream lại đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú của động cơ. Ké tê tê tê, lốp xe và mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai. Một chiếc xe bảo mẫu với logo của đài dâu Tây đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của khán giả xem livestream. Chúng ta quả nhiên là số một. Một người phụ nữ mặc đồ thể thao màu đen mở cửa xe nhảy xuống. Tiểu Vân Hành, cậu thấy kỹ thuật lái xe của chị thế nào? Người phụ nữ có bề ngoài xinh đẹp yêu nghiệt. Khuôn mặt cô rực rỡ. Đồ thể thao rộng thùng thình cũng không thể che được dáng người xinh đẹp. Cô chỉ cần liếc mắt một cái là đã cho người ta vài phần cảm giác. Nữ phụ độc ác. Đây chính là thiên hậu tình ca lang Thu Ngọc nổi tiếng nhất nước Z hiện nay. Khác với ngoại hình và tên tuổi, tính cách cô phóng khoáng mạnh mẽ. Có thể nói là hình mẫu trị đại trong giới giải trí. Còn thanh niên được Lang Thu Ngọc gọi là Vân Hành, là nhà viết ca từ Tôn Thanh đang nổi tiếng mấy năm gần đây. Vân Hành là bút danh cậu dùng lúc gửi bài đi. Bài nhạc đầu tiên của cậu được một ca sĩ có tên tuổi chọn dùng. Từ đó bút danh Vân Hành trở nên nổi tiếng hơn tên thật của cậu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi biết ngay mà. Có thể chạy xe bảo mẫu thành xe đua F1 cũng chỉ có chị đại nhà tôi. Chị Lang ngầu đét, người ta muốn quỳ xuống váy chị quá đi oa oa oa QAQ. Nhóm này đáng yêu chết mất. Tổ hợp nữ thổ phỉ và thư sinh yếu đuối là gu của Mỹ Y. Bình luận chạy trên màn hình ngay khi Lang Thu Ngọc vừa xuất hiện đột nhiên tăng lên. Mà đợi sau khi Vân Hành xuống xe, chữ thổ phỉ và thư sinh bị khán giả spam đầy màn hình. Ánh mắt khán giả sáng như sao. Vân Hành trông rất hợp với biệt danh thư sinh yếu đuối. Cậu cùng lắm khoảng chừng 20. Dáng người cao gầy, tóc đen mềm mại, trông vừa ngoan vừa thẹn thùng. Giống như động vật nhỏ mềm mại vô hại. Vân Hành sinh ra trong dòng dõi thư hương. Giơ tay nhấc chân đều mang phong độ của người tri thức. Chỉ có điều lúc cậu mở cửa xuống xe bước chân có chút bất ổn. Nhìn là biết bị kỹ thuật lái xe của Lang Thu Ngọc dọa sợ. Biết Vân Hành có tính cách thỏ con. Lang Thu Ngọc cũng không ép đứa nhỏ này mở miệng khen mình. Cô xách ba lô của cả hai xuống xe. Sau đó tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống chờ người. Thời gian khởi hành của ba nhóm khách mời không khác nhau nhiều nhưng tuyến đường không giống nhau. Dù Lang Thu Ngọc đã đến, 5 phút sau nhóm khách mời thứ hai mới tới điểm tập trung. Lần này khách mời xuống xe vẫn là một nam một nữ. Trương Lệ trước màn ảnh liếc mắt một cái là nhận ra ngay đây là mối tình đầu Quốc Dân, Trúc Linh và Tổng tài Quốc Dân, Phó Minh Huân, chẳng lẽ nhóm thứ hai đi theo con đường bàn Quốc Dân? Tổng tài bá đạo yêu tôi. Chào chị Lang, chào anh Vân, vừa xuống xe, Trúc Linh đã ngọt ngào chào hỏi Lang Thu Ngọc và Vân Hành. Còn người đàn ông cao lớn bên cạnh cô cũng gật đầu với hai người xem như chào hỏi. Trúc Linh xinh đẹp ngọt ngào. Mắt hạnh trong suốt như nai con càng giúp cô chiếm được cảm tình của không ít khán giả. Cho dù Trương Lệ không mấy cảm tình với Trúc Linh, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận cô gái này thật sự rất dễ tạo thiện cảm. Phó Minh Huân bên cạnh Trúc Linh là tổng giám đốc tập đoàn năng lượng nổi tiếng ở nước Z. Tuy Phó Minh Huân là thừa kế nghiệp cha, chứ không phải là tay trắng dựng nghiệp, nhưng không ai có thể phủ nhận thiên phú kinh doanh của hắn. Trông thì đẹp trai vui tính, nhưng hắn lại là thiên tài thường xuyên xuất hiện trong các tạp chí tài chính. Phó Minh Huân quả thực là người tình trong mộng của vô số cô gái chưa lập gia đình. Lần này ngoại trừ hai người Lâu Cố, khách mời mùa đầu tiên của Đưa Bạn đã tới đông đủ, Trương Lệ cẩn thận nhớ lại những lần bốn vị khách mời này gặp nhau. Cuối cùng lại phát hiện mấy người này căn bản không xuất hiện cùng nhau nhiều. Còn không thân quen bằng Lâu Tiên Sinh và Cố Duy Sanh, nhà bọn họ đã hợp tác qua một bộ phim Tình Huynh Đệ, mời cả danh nhân không liên quan đến giải trí. Chẳng trách danh sách khách mời Đưa Bạn đăng lên mạng lại hấp dẫn sự chú ý của nhiều người như vậy. Mặc dù không có thành viên chủ lực và MC của các chương trình thực tế để khuấy động bầu không khí, nhưng ngoại trừ Thẹn Thùng Boy Vân Hành, những người khác cũng có thể nói làm nóng bầu không khí của chương trình đương nhiên không phải là khó. 2:40, Trương Lệ liếc mắt nhìn đồng hồ dưới góc phải màn hình máy tính. Nhóm của Lâu Tiên Sinh sao còn chưa tới? Đến rồi. Ngay lúc Trương Lệ còn đang nghi ngờ, phông chữ màu xanh đậm và cam nhạt đồng loạt xuất hiện trên màn hình. Trương Lệ nhìn kỹ, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu thứ 3 thuộc về đài Dâu Tây. Người xuống xe trước là thanh niên vai đỡ mèo. Mặt y lạnh lùng khiến người khác chùn bước, phối hợp với con mèo đen mắt vàng trên vai y càng khiến người khác cảm thấy không dễ tiếp cận. Người đàn ông xuống xe sau đó đương nhiên là Lâu Tiêu mà Giao Tiêu đã chờ đợi nãy giờ. Hắn cười mỉm, mắt như radar đảo qua các camera ẩn trên cây một cách chính xác. Giống như một vị vua đang tuần tra lãnh thổ của mình. Dù không phải là vitamin C, Trương Lệ cũng xem không ít cảnh hậu trường phim Mê Trạch, nên biết tính cách lạnh lùng của Cố Duy Sanh chỉ là giả đâm phát là thùng. Quả nhiên, ngay một giây sau khi Lâu Tiêu xuống xe, Cố Duy Sanh liền cong mắt nhận lấy ba lô trong tay Lâu Tiêu. Còn con mèo đen trên vai y cũng vui vẻ nhào vào ngực Lâu Tiêu. Sáu người trong màn hình đang trò chuyện. Còn Trương Lệ thì nhìn chằm chằm dây chuyền chỉ đỏ trên cổ Lâu Tiêu. Thứ này treo lên cổ Lâu Tiên Sinh nhà họ từ khi nào vậy? Góc làm nhảm, mắt phen có khác, mà mắt mấy chị Đại Lục soi càng kinh hơn. Ba, cách Trương.